Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, cải tạo tiểu địa ngục. Đây là may mắn bản thân linh tử số đủ cao a. Bằng không mà nói chẳng phải là liền năng lực này đều thả không thả ra được. Hơn nữa, Tô Cảnh còn chú ý tới, đây cũng không phải là một lần duy nhất tiêu hao. Bởi vì hắn phát hiện linh tử số lượng còn đang hướng xuống giảm bớt. Dựa theo hắn tính toán, cơ hồ là một giây đồng hồ sẽ tiêu hao 1.000 điểm linh tử. Chỉ bất quá vài giây đồng hồ mà thôi. Tô Cảnh cũng cảm giác được bản thân linh tử đã hoàn toàn không. Theo sát lấy chung quanh thời gian tựa hồ đã khôi phục bình thường. Cái này CMN có chút biến thái a. Linh khí hao hết, trận trận cảm giác hôn mê đánh tới. Tô Cảnh chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Vội vàng đỡ lấy cái bàn đứng vững. Ngươi không sao chứ? Mã Đinh Đương thanh âm từ một bên truyền tới. Nhìn thấy Tô Cảnh bộ dáng vội vàng đưa tay đỡ Tô Cảnh. Ban ngày, ngươi uống rượu nhiều như vậy làm gì? Tô Cảnh khẽ lắc đầu. Linh khí tiêu hao sạch. Mã Đinh Đương sững sờ. Theo sát lấy liền kịp phản ứng. Tô Cảnh cái dạng này đúng là linh khí tiêu hao quá nhiều bộ dáng. Về phần nói uống rượu, trước đó trông thấy Tô Cảnh lay động còn tưởng rằng là uống nhiều quá. Lúc này mới phát hiện kỳ thật liền một chén đều không uống xong đây. Ta trước dìu ngươi đi vào nghỉ ngơi một hồi. Vừa nói, Mã Đinh Đương vịn Tô Cảnh đi gian phòng. Nằm ở Mã Đinh Đương trên giường, còn có thể cảm giác được cỗ kia ấm áp cùng với nhàn nhạt mùi thơm. Ngươi đây là làm cái gì? Mã Đinh Đương quan tâm hỏi. Không có gì, chỉ là nghiên cứu một cái năng lực, kết quả vượt quá dự liệu của ta mà thôi. Không có chuyện gì, chỉ là linh khí hao hết thôi. Không phải là cái gì đại sự. Tô Cảnh giải thích nói ra. Năng lực gì a? Có thể để ngươi linh khí hao hết. Ứng phó tướng thần năng lực. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Mã Đinh Đương hơi sững sờ. Còn muốn hỏi lại, chỉ là gặp đến Tô Cảnh trạng thái không phải quá tốt cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, ngươi trước nghỉ. Ngươi một hồi, có chuyện gì ngươi gọi ta? Ân, Tô Cảnh lên tiếng, Mã Đinh Đương lúc này mới quay người ra ngoài. Nằm ở trên giường Tô Cảnh lại không có suy nghĩ lung tung, mà là nghĩ đến thời gian đình chỉ sự tình. Năng lực này tiêu hao xác thực quá lớn, dựa theo tình huống trước mắt. Nếu như mình phóng thích năng lực này, đại khái là có 5 đến 6 giây đình chỉ thời gian. Bất quá, thay cái góc độ suy nghĩ một chút, cái này dù sao cũng là để thời gian đình chỉ a. Đây là ảnh hưởng quy luật, thậm chí nói lớn một chút đây là ảnh hưởng pháp tắc sự tình a. Tiêu hao rất lớn cũng rất bình thường. Coi như tướng thần, Tô Cảnh cảm thấy hắn cũng không khả năng phóng thích năng lực này mà không có chút nào lo lắng. Tuy nhiên chỉ có vài giây đồng hồ nhưng cũng đủ rồi. Lấy tốc độ của hắn, coi như vài giây đồng hồ cũng đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Hơn nữa theo linh tử số đề cao, lúc này tự nhiên sẽ còn gia tăng. Khuếch trương địa bàn sự tình, xu thế tất thành a. Còn có Lâm Quốc Đống bên kia, cũng không biết Nhật Bản địa phương tiễn xong chưa. Tô Cảnh nghĩ đến, dã rời dần dần dâng lên. Bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Đợi đến hắn lại vừa mở mắt tỉnh lại thời điểm, gian phòng bên trong đã đen kịt một màu. Không có nhìn thời gian, Tô Cảnh đã cảm giác được bản thân linh tử số lượng hoàn toàn khôi phục. Đã qua rạng sáng, xoay người đứng lên, Tô Cảnh từ gian phòng đi ra. Người đã tỉnh, đói bụng không? Ta giúp ngươi chuẩn bị ăn. Mã Đinh Đương nói, thật vẫn đói bụng, một ngày không ăn đồ vật. Có thể không đói bụng sao? Tô Cảnh nhét đầy cái bao tử. Hướng về Mã Đinh Đương nói. Tốt, ta ăn no rồi. Cũng nên đi. Đi đâu a? Người linh khí. Chấm ngoặc kép. Khôi phục. Mã Đinh Đương nhìn xem Tô Cảnh không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhanh như vậy vậy mà liền khôi phục. Tô Cảnh cười cười gật gật đầu. Hắn chuẩn bị đi một chuyến tầng thứ nhất tiểu địa ngục. Trước đó đem biên trình năng lực đều học xong, cũng nên đi cải tạo một lần tiểu địa ngục. Tô Cảnh đi thẳng tới tầng thứ nhất tiểu địa ngục. Băng Kỳ đám người đều đi ra ngoài. Chỉ có Yamamura Sadako. Kayako, còn có Fujihara Sadako ở. Tô Cảnh lên tiếng chào hỏi. Nghĩ nghĩ gọi lên Fujihara Sadako đi vào tầng thứ nhất tiểu địa ngục. Trong này linh hồn số lượng đã càng ngày càng nhiều. Bất quá bởi vì tiểu địa ngục đặc tính, cơ hồ mỗi cái linh hồn đều ở nơi này tiếp nhận trừng phạt. Tuy nhiên không quá thỏa đáng, nhưng cũng không để ý. Tô Cảnh đầu tiên là đem ý nghĩ của mình cùng Fujihara Sadako nói một lần. Fujihara Sadako ngược lại là không có ý kiến gì. Sau đó Tô Cảnh liền trực tiếp bắt đầu động thủ cải tạo. Nói là động thủ cải tạo, kỳ thật hoàn toàn chính là ý niệm sự tình. Dù sao Tô Cảnh nắm giữ tầng này tiểu địa ngục cao nhất quyền hạn quản lý. Không bao lâu, liền gặp được tầng thứ nhất tiểu địa ngục bên trong bắt đầu phát sinh biến hóa. Tựa hồ là thời gian dần trôi qua chia làm hai cái bộ phận. Một cái bộ phận hơi lớn, một cái hơi nhỏ hơn. Lớn cái kia bộ phận hoàn cảnh cũng bắt đầu biến hóa. Phòng ở, đường phố, tường vây, từng điểm trống rỗng xuất hiện. Tô Cảnh là dựa theo trong trí nhớ, tử thần, lưu hồn nhai đến cải tạo. Tuy nhiên phong cách bên trên có chút khác biệt. Dù sao lưu hồn nhai Nhật Bản lối kiến trúc quá rõ ràng. Điểm này Tô Cảnh không phải quá ưa thích. Dứt bỏ những cái này mà nói. Kỳ thật trên đại thể đều không khác mấy. Chính là một cái khu phố bộ dáng. Trước mắt còn không có gì đầu thai loại hình công năng. Cho nên lưu hồn nhai như vậy đủ rồi. Làm tầng thứ nhất tiểu địa ngục cải biến hoàn thành. Đã trực tiếp chia làm ba cái bộ phận. Một cái là lưu hồn nhai. Không phải tội ác tày trời phổ thông hồn phách cư trú chi địa. Một cái tên là trấn hồn nhai. Là cho trấn hồn sứ băng kỳ các nàng những cái này tử thần đợi địa phương. Một cái khác, chính là địa ngục. Dựa theo Tô Cảnh cải tạo qua thiết lập. Chỉ có ở địa ngục bên trong hồn phách mới có thể tiếp nhận trừng phạt. Phân chia như vậy ra, mới xem như đáng mặt tiểu địa ngục. Hơn nữa bất kể là địa ngục hay là lưu hồn nhai, chỉ cần là nơi này hồn phách đều có thể cho bản thân gia tăng linh tử. Tiến vào tiểu địa ngục liền sẽ tiến vào trước trấn hồn nhai, từ trấn hồn nhai tiến vào lưu hồn nhai, sau đó từ lưu hồn nhai mới đến sau cùng địa ngục. Mỗi một cái khu vực đều có tường vây, phân chia vô cùng rõ ràng. Cải tạo kết thúc về sau, Tô Cảnh vẫn vô cùng hài lòng. Mặc dù không có biện pháp đầu thai, nhưng ít ra, ở lưu hồn nhai thì tương đương với một cái cuộc sống mới bắt đầu. Cũng không cần lo lắng những cái kia hồn phách sẽ có ý nghĩ gì. Thế nào? Tô Cảnh hướng về Fujihara Sadako hỏi. Fujihara Sadako chậm rãi gật đầu. Tô Cảnh cười nói, ta ở Nhật Bản cũng chuẩn bị làm một cái tiểu địa ngục. Cũng là dựa theo phân chia như vậy. Đến lúc đó ta có thể sẽ để Akane Ayukawa, Yamamura Sadako còn có Kayako đi qua chủ trì. Người có hứng thú hay không hỗ trợ? Ta nghĩ, thông qua cái này, người lại càng dễ lý giải. Cũng càng dễ dàng thấy rõ ràng nam nhân. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.